Chương 175, Ngự Thú Tông át chủ bài. Thượng cổ ngưu ma. 6, cầu toàn đặt trước. Lấy máu làm dẫn, Triệu Ngự Thú Tông tông chủ hai tay bắt đầu phức tạp kết ấn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Nhìn thấy một màn này, còn thừa người trực tiếp ngăn tại Ngự Thú Tông tông chủ trước người, đem yểm hộ lên, cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh. Đây là muốn phóng thích nhẫn thuật sao? Tô Thanh trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Nhưng là hắn cũng không có để ý, hắn cũng tò mò Ngự Thú Tông át chủ bài là cái gì. Không phải Tô Thanh vô tri mua dây buộc mình, mà chính là hắn bản thân lì hệ nở là cái đầu thiết nhân. Cũng không phải hắn không sợ, ai bảo cho tới bây giờ, vẫn không có thể để hắn đầu rơi máu chảy. Cho nên là gan tự nhiên là rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt đất chết đi những cái kia Ngự Thú Tông đệ tử máu bắt đầu ngưng tụ. Dần dần tạo thành một cái kỳ quái ân ký. Cùng lúc đó, nếu như theo Ngự Thú Tông ngọn núi chính đỉnh núi nhìn xuống, sẽ phát hiện chung quanh vân vụ phát sinh một chút biến hóa, dần dần tạo thành một cái kỳ quái ân ký. Sau 3 phút, rốt cục, Ngự Thú Tông tông chủ công tác chuẩn bị làm xong. Ra đi thượng cổ yêu thú Ngự Thú Tông tông chủ hai tay trùng điệp nén trên mặt đất, nguyên bản hội tụ đến máu tươi cũng trực tiếp thẩm thấu đi xuống. Không biết có phải hay không là ảo giác, tất cả sống sót người cảm giác được lòng bàn chân chấn động. Ừm, Tô Thanh túi đầu xem xét, luôn cảm giác dưới chân có đồ vật. Thiên Nhãn mở ánh mắt hướng về lòng đất nhìn lại, Tô Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhíu mày lại. Tính danh: Thượng cổ Ngưu Ma chủng tộc, Quý Ngưu, Ngưu Ma tu vi, yêu xoáy suy yêu ầm ầm đột nhiên, không cho Tô Thanh phản ứng cơ hội, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nụ y trong cơ thể đồ vật muốn đi ra, ha ha ha, cái này ngươi chết chắc. Ngự Thú Tông tông chủ sau khi cười xong, ánh mắt toát ra một tia đau lòng, cắn răng nói ra, vốn là ta chuẩn bị chờ thiên địa quy tắc lại thư giãn một chút, mới đưa nó triệu hoán đi ra, sau đó để Ngự Thú Tông nhất cử trở thành đỉnh cấp tông môn. Đều là ngươi cái này hỗn đản để cho ta sớm khiến cho nó thức tỉnh, ngươi biết này lại để cho ta tổn thất bao nhiêu thứ sao? Ngự Thú Tông tông chủ nói xong lời cuối cùng bắt đầu quát to lên. Tô Thanh biết, rất sớm trước kia, thiên địa quy tắc bắt đầu áp chế tồn tại ở cái thế giới này chỗ có sinh vật thực lực. Bên trong, tuyệt đại đa số chọn rời đi nhân giới. Mà một số nhỏ lưu lại người thì đứng trước hai loại lựa chọn. Một loại là tự tổn tu vi, sau đó thanh tỉnh sống ở nhân loại thế giới. Loại này chỗ xấu cũng là có ý chí, nhưng là tu vi liền không có. Như vậy thiên địa quy tắc bắt đầu một chút xíu bung ra áp chế, cũng chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Tương tự Thanh Khâu nhất tộc lão tổ tông cùng bí cảnh bên trong 10 vị đại yêu vương cũng là như thế. Loại thứ hai cũng là tương tự Vạn Quỷ Tông Hắc Tâm trưởng lão, Âm Thi Tông cố kia Hồng Nhãn Cương Thi, còn có dưới chân hắn cái này thượng cổ ngưu ma, tự phong tu vi rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó chờ đợi thiên địa quy tắc khôi phục, sau đó tìm cơ hội thức tỉnh. Dạng này tuy nhiên khả năng mất đi tự do chỉ có thể ngủ say, thậm chí nếu như bại lộ như vậy chỉ có thể mặc người chém giết, nhưng là một khi thành công thức tỉnh, như vậy thực lực không có suy yếu. Mà Ngự Thú Tông tông chủ trong lời nói ý tứ Tô Thanh cũng rõ ràng. Cái này thượng cổ ngưu ma bản thân thực lực thực tế siêu việt yêu soái, nhưng là hiện nay cưỡng ép để thức tỉnh. Quy tắc lại còn chưa tới nơi tiếp nhận thượng cổ ngưu ma toàn lực loại trình độ đó, cho nên hiện tại thượng cổ ngưu ma thực lực bị áp chế đến quy tắc phía dưới chỗ cho phép cực hạn. Cũng chính là yêu xoáy một cấp. Đối ứng đẳng cấp phân chia hẳn là cấp 7 tồn tại. Bờ hò hò đột nhiên, một tiếng kêu tiếng vang lên, nghe tất cả mọi người đinh thai nhức óc. Sau đó ngọn núi bắt đầu triệt để sụp đổ. Tô Thanh thấy thế trực tiếp dẫm lên phong thần thối ngự không phi hành xa cách mặt đất. Mà Ngự Thú Tông tông chủ mấy người cũng là ôm nhau cấp tốc rút lui. Tô Thanh trên không trung nhìn lấy, lúc này, hai cái đen nhánh nưu giác bạo lộ ra. Cái này đoán chừng phiền phức. Nhìn lấy căn này nưu giác, Tô Thanh cảm giác mình thành công tìm đường chết một lần. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được tử vong nguy cơ. Chỉ là vẹn vẹn chỉ là nguy cơ, thật đánh lên, hiệu chết vào tay ai còn không nhất định. Theo ngọn núi lay động, thượng cổ ngưu ma bạo lộ ra địa phương càng ngày càng nhiều. Đầu, cánh tay, thân thể, hai chân. Lên làm cổ ngưu ma toàn bộ bạo lộ ra thời điểm, Tô Thanh mới tính thấy rõ ràng đối phương toàn cảnh. Thân cao liếc mắt 500m toàn thân đen nhánh, phủ đầy nồng đậm lông tóc, người mặc ám kim sắc giáp cứng. Thân người đầu trâu, một hít một thở chỉ thấy tráng kiện khí lưu theo cái mũi phun ra. Chỉ từ những thứ này đến xem, cái này thượng cổ ngưu ma chỉ sợ cùng Tô Thanh chính mình một dạng, là một tên sáp lá cả tuyển thủ. Bờ họ có thể là tự do cảm giác đến quá chậm, ngưu ma ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngự Thú Tông người ở chỗ nào ngưu ma hét lớn một tiếng phát tiết xong, cảm thụ một chút thể bên trong tình huống, bất mãn la lớn. Ngưu ma đại nhân, chúng ta ở chỗ này. So sánh 500m cao ngưu ma, một người tồn tại là thật rất nhỏ. Ngự thú tông tông chủ chỉ có thế đứng trên mặt đất không ngừng hô to. Cũng nhờ có Ngưu Ma cảm giác nhạy bén, tìm thơ y ngự thú tông một mạch người. Vì cái gì ta không phải đã nói quy tắc không đến mức nhất định không thể quấy nhiêu ta, ngươi bây giờ để cho ta thức tỉnh ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu lực lượng sao? Ngưu Ma đỏ hứng mắt, tức giận quát. Hắn đã có thể cảm giác được thiên địa quy tắc hiện đang một mực đang từ từ khôi phục, qua một đoạn thời gian nữa, là hắn có thể hoàn mỹ tỉnh lại. Nhưng là cũng bởi vì dưới chân bọn này ngu xuẩn, để hắn trắng trắng hao tổn không biết bao nhiêu năm khổ tu. Nếu như không là những người này là ngự thú tông người, hắn đã sớm một chân đạp đi xuống. Không phải A Ngưu Ma đại nhân, ngự thú tông rơi vào nguy cơ sinh tử, ta không cho ngươi thức tỉnh về sau liền không có người có thể để ngươi thức tỉnh. Ngự thú tông tông chủ vội vàng giải thích nói. Nguy cơ sinh tử là ai nghe đến đó, Ngưu Ma cũng biết vấn đề ra ở nơi đó, sau đó tức giận mở miệng hỏi. Nó muốn tìm tới cái tai họa này người khác, phát tiết chậm lại. Cũng là hắn, ở trước mặt ngươi cách đó không xa. Ngự thú tông tông chủ chỉ ngừng trên không trung Tô Thanh nói ra. Ngưu Ma vừa quay đầu lại, lập tức đã nhìn thấy Tô Thanh. Giờ khắc này, thì liền Tô Thanh đều cảm giác được áp lực. 500M, đứng tại trước mặt đều rất có áp lực. Là ngươi cái này côn trùng Ngưu Ma chỉ Tô Thanh yên ắng nói ra. Ừm. Tô Thanh cũng không phủ nhận, đồng thời cảnh giác lên. Vậy ngươi thì chết đi cho ta Ngưu Ma không chút do dự, trực tiếp đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại một quyền này phía trên. Lực lượng khổng lồ chế tạo ra to lớn sức gió, toàn bộ đặt ở Tô Thanh trên thân. Đoán chừng đồng dạng đại tông sư đối mặt loại này sức gió đều sẽ không có chút nào sức chống cự. Đứng tại sức gió bên trong, Tô Thanh lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đầu tuyến, lần này, hắn cũng không hề cố kỵ hoành ra một quyền. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm rất nhanh liền đụng thẳng vào nhau. Âm hư không chấn động, một đầu cự đại trùng kích sóng theo nắm đấm đụng nhau chỗ đột nhiên khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời, đứng trên mặt đất ngự thú tông một đám người chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, cây cối đất đá văng tứ phía, dường như treo lên một trận mười mấy cấp đài như gió. Cuối cùng, vẫn là Tô Thanh dẫn đầu chịu không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì Ngưu Ma chân đạp mặt đất, mà hắn là ở giữa không trung. Tô Thanh bay rớt ra ngoài về sau, cả người trực tiếp đụng vào trên một ngọn núi, sau đó trực tiếp bị đánh lên nu ý thể nội bộ. Ngưu Ma đại nhân lợi hại trông thấy tình cảnh này, ngự thú tông người một mặt hưng phấn hô hoán. Chỉ có Ngưu Ma ánh mắt gắt gao nhìn lấy Tô Thanh bị đánh bay vị trí. Vừa mới một quyền kia, cho nó một loại lực lượng tương đương cảm giác, nếu như không là vị trí vấn đề, khả năng tình cảnh này cũng sẽ không xuất hiện. Một cái không đến 2 meter nhân loại cùng nó lực lượng tương đương cái này khiến nó đều cảm giác có chu tờ đáng sợ. Thật không biết ngự thú tông những thứ này ngu ngốc là làm sao trêu chọc đến loại này nhân loại biến thái. Loại người này vẫn chỉ là sinh ra ở dạng này mạt pháp thời đại, nếu như sinh ra ở nó thời đại kia, đoán chừng sớm liền trở thành một phương nhân tộc đại năng.